Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, diện. Người có cái cây búa bộ mặt. Thiên Khả Minh giám ánh vàng đại thịnh. Thượng Vân Đại Điện trực tiếp chính là bị này cổ ánh kiếm chấn động mấy phần. Hàn mang chỉ về Hạc Chiêu Tôn yết hầu. Đỗ Huyền trong con ngươi có ánh lửa lóng lánh. Độ Minh Tôn nhất thời vừa sợ lại kinh ngạc. Hắn là thật không có nghĩ đến Đỗ Huyền lại dám trực tiếp chọn kiếm. Đây là muốn trở mặt tiết tấu a. Bạch Vũ Tôn đã thấy rõ hình thức. Chính mình đàng hoàng chân ở một bên. Chìm im lặng không nói lời nào. Xem cuộc vui. Xem cuộc vui là được. Trường Hồng Tôn đều ở nổi nóng. Hắn cũng không muốn nhạ vị này đại tiên. Độ Minh Tôn lập tức gấp giọng nói rằng. Đại trưởng lão. Còn chưa quản Trường Hồng Tôn sao? Hắn lấy kiếm chỉ ta tông trưởng môn. Đây là cái gì giáp tâm? Là muốn gây xích mích tông môn trong lúc đó đại chiến sao? Hạc Chiêu Tôn một tấm nét mặt già nua cũng là lập tức ám chìm xuống. Hắn đường đường một cái vô tướng thiên tông trưởng môn bị người cầm kiếm chỉ. Coi như người này là ngự mệnh tôn sư Trường Hồng Tôn. Cũng không được a. Hạc Chiêu Tôn lạnh lùng thốt. Đỗ Huyền, người biết người đang làm gì sao? Hỏi quy hỏi, thế nhưng động tác trên tay nhưng là chút nào đều không có dừng lại. Tố Tầm trên mặt vẻ thống khổ lại nùng. Nàng lo lắng quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Huyền. Trong mắt bên trong tràn đầy cầu cứu vẻ. Sư Tôn, đau, thấy thế, Đỗ Huyền lập tức phát hỏa. Hắn là thật sự phát hỏa. Ở ngay trước mặt hắn. Dám như vậy điều tra hắn đồ đệ. Đỗ Huyền trên người khí nguyên cường đề. Trong con ngươi lửa cháy bừng bừng đột nhiên nhiên. Trong khoảnh khắc chính là 5 phần 10 công thể ra hết. Thoáng qua hô hấp trong lúc đó. Đỗ Huyền lắc mình lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp chính là chụp lên Hạc Chiêu Tôn. Mặt, đồng thời trên người chân khí ngoại phóng. Một luồng không cách nào chống lại lực lượng khổng lồ trực tiếp là đem Hạc Chiêu Tôn đầu kìm hướng. Về trên đất bỗng nhiên va chạm. Đùng, Thượng Vân Đại Điện Ngọc Xanh trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo hố to. Ở đây một đám hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đợi được nhìn rõ ràng thời gian đã là trố mắt ngoác mồm. Toàn bộ dại ra, Hạng Vũ cùng chấp giới các trưởng lão sững sờ ở tại chỗ. Liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Độ Minh Tôn khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tất cả. Hắn chưa từng có nghĩ tới Đỗ Huyền lại thật sự dám ra tay. Bạch Vũ Tôn lông mày nhíu lên. Chỉ có Thanh Hành Tôn cùng đại trưởng lão một mặt hờ hững vẻ. Đỗ Huyền chặt chẽ đem cái này cẩu lão đạo đầu đè xuống đất. Hắn đạo là, nghe, xem ở vô tướng thiên tông cùng càn linh kiếm tông bạn cũ trên mặt. Người mặt, ta đã cho được rồi. Thế nhưng, nếu ngươi không muốn, vẫn là diện tổn ta bộ mặt. Thật sự coi ta Đỗ mỗ người mặt mũi không đáng giá mấy đồng tiền. Hạc Chiêu Tôn trên người ánh vàng rừng rực. Một luồng hạo nhiên gợn sóng truyền đến. Liền muốn đem Đỗ Huyền văng ra. Bên cạnh Độ Minh Tôn thấy thế cũng là liền muốn vận thuật. Đỗ Huyền trên người hung hăng bá đạo Trường Hồng chân khí trực tiếp chính là không có đem hai người. Bọn họ để ở trong mắt. 5 phần 10 công thể. Đánh hai người bọn họ. Được rồi. Đỗ Huyền trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Hạc Chiêu Tôn phóng thích rung động gợn sóng. Đồng thời cầm kiếm chi vung tay lên. Sống qua ngày Tôn vội vã vận thuật chống đối lui ra thật xa. Sau một khắc, Đỗ Huyền lần thứ hai để điện bên trong người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trực tiếp nắm lấy Hạc lão đạo mặt. Lần thứ hai bỗng nhiên một cái đánh đĩa. Đùng, đùng, đùng. Trang A, không phải rất yêu thích Trang. Ngày hôm nay cố ý đến chủ và thợ môn Càn Linh kiếm tông tìm cớ đúng không? Muốn kích chủ và thợ đạo tâm. Là thật hắn à, cảm thấy đến không dám đối với các ngươi động thủ sao? Đỗ Huyền bám vào Hạc lão nói. Lạnh lùng nói là, Hạc trưởng môn hiện tại cảm thấy đến thế nào? Đỗ mỗ trước mắt hành động chính là ngươi suy nghĩ như vậy đúng hay không? Muốn cho Đỗ mỗ mất hết thể diện đúng không? Chỉ bằng ngươi. Đỗ Huyền giờ khắc này tức giận cấp trên. Trong khoảnh khắc liền đem công bên ngoài cơ thể thả. Nhất thế chi tôn 5 phần 10 công thể đánh những này tôn giả đã đầy đủ nghiền ép. Đỗ Huyền nhấc lên Hạc Lão Đạo Mạt, cả người đem thân thể hắn hướng về Thượng Vân Đại Điện trụ đá ném đi. Ầm, khổng lồ dày nặng trụ đá đột nhiên nứt ra, thân hình của hắn đột nhiên lõm vào. Hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Huyền thật sự sẽ xuất thủ. Hơn nữa này cỗ không gì địch nổi uy thế trực tiếp liền đem hắn ép đè xuống. Đỗ Huyền tốc độ xa xa nhanh cho bọn họ, là hắn bất cẩn a. Trong tay hắn ánh kiếm mang lóng lánh, đồng thời linh bảo liền muốn lấy ra. Ai biết Đỗ Huyền nhanh chóng tốc độ trở lại, bụng trực tiếp lại là một cái cực đoan trọng thương. Đỗ Huyền trong tay thương tình liên diễm đại thịnh, trực tiếp chính là đột nhiên một trường rót vào Hạc Lão Đạo bụng. Lâu dài mà nóng rực trường hồng chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Trực tiếp chính là thiêu đốt hắn bên trong thể. Hạc Lão Đạo lập tức vận khí bảo vệ trong cơ thể linh trì cùng đạo khu kinh mạch. Dĩ nhân chi đạo, hoàn trì nhân chi thân. Người để chủ và thợ đồ đệ làm sao khó chịu. Ta trả người gấp 10 lần. Đỗ Huyền một bộ tàn nhẫn thao tác hạ xuống. Vẫn cứ không có nhiều người ý tứ. Hắn một cước đem Hạc Lão Đạo đạp tiến vào mặt đất. Đồng thời trực tiếp lấy chân đạp diện. Thượng Vân Đại Điện mặt đất trong khoảnh khắc nứt ra. Luôn luôn diện không có bao nhiêu vẻ mặt đại trưởng lão vào lúc này trên mặt nổi lên điểm điểm. Ngượng nghịu, ôi nhẹ chút a, đây là ngọc xanh hoa gạch lão quý giá. Đỗ Huyền dẫm Hạc Lão Đạo giáp, cúi đầu diễu cật nói. Thỏa mãn sao? Hạc trưởng môn, Hạc Lão Đạo chính đang toàn lực vận động quanh thân khí nguyên chống lại Đỗ Huyền đánh vào trong. Cơ thể hắn thương tình liên diễm. Đây chính là so với càn linh thương diễm nhân vật càng khủng bố hơn a. Hắn không hoài nghi chút nào Đỗ Huyền nếu như thật sự nếu muốn giết hắn. Hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Hắn tu đạo hơn 700 năm. Cùng nhất thế chi tôn chênh lệch lại như vậy to lớn sao? Độ Minh Tôn giơ tay chỉ vào Đỗ Huyền. Ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi, được. Ngươi sao ngươi cản linh kiếm tông thương ta tông môn? Ta này liền trở về chiêu cáo thiên hạ. Cản linh kiếm tông không xứng xưng là đạo môn đứng đầu, Đỗ Huyền đạo là. Theo ngươi, không ngại mất mặt lời nói. Muốn đánh muốn chiến, ta Đỗ Huyền phụng bồi. Còn có, kiến nghị các ngươi đổi một cái trưởng môn. Hạc trưởng môn e sợ đã vô lực lại gánh chịu trưởng môn chi trách. Vô tướng thiên tông lại có thêm những này đầu óc mất linh quang chủ sự. Sớm muộn bị trở thành hạng bét tông môn. Độ Minh Tôn dĩ nhiên cả người run. Nếu không là Đỗ Huyền thực sự là quá mức khủng bố. Không phải vậy hắn trực tiếp liền muốn đi đến cứng rắn. Hắn nhìn Bạch Vũ Tôn cùng Thanh Hành Tôn. Bạch Vũ Tôn một bức không nhìn thấy dáng vẻ. Độ Minh Tôn không thể làm gì khác hơn là hướng về Thanh Hành Tôn cầu cứu đạo là. Thanh Hành Tôn, ngài đức cao vọng trọng, ngài đến phân xử thử, Càn Linh kiếm tông lần này thành tựu, quả thực có nhục thiên hạ thịnh môn danh tiếng, hoàn toàn chính là lấy lực ép người, không hề có đạo lý có thể nói. Thanh Hành Tôn là bọn họ tìm đến, chính là gọi tới giữ gìn lẽ phải, ai ngờ hắn ngày hôm nay lại một bức việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Hắn cùng Càn Linh kiếm tông cùng Đỗ Huyền giao tình tốt như vậy à? Độ Minh Tôn vừa vội vừa tức. Trong lúc nhất thời điện bên trong sở hữu ánh mắt đều nhìn về Thanh Hành Tôn. Thanh Hành Tôn gật gù. Đạo là, Huyền Nhi, quả thật có chút quá. Trước tiên xuống đây đi. Đỗ Huyền triệt thân đi ra. Sống qua ngày Tôn lập tức lại đây đem Hạc trưởng môn nâng dậy đến. Hạc Lão Đạo thấy bộ mặt mất hết. Vì cứu vãn một điểm mặt mũi, hắn không ngừng mà lắc đầu nói là, kính xin Thanh Hành Tôn tiến lên nhìn qua vị tiểu hữu này, lấy bảo đảm thiên địa an nguy. Ha ha, Càn Linh kiếm tông một mọi người không khỏi âm thầm cười. Cũng chỉ có lấy cớ này, còn ở mạnh miệng, một đám ánh mắt lần thứ hai hội tụ đạo Thanh Hành Tôn nơi này. Ai biết Thanh Hành Tôn câu nói tiếp theo trực tiếp là để Hạc trưởng môn cùng Độ Minh Tôn mở rộng. Tầm mắt, hắn nhìn Đỗ Huyền ôn hòa đạo là, không cần, nếu là nhất thế chi tôn nhận đồ đệ, vậy thì không cần chúng ta đến bận tâm. Hạc trưởng môn cùng Đỗ Minh Tôn Trinh ở tại chỗ. Đỗ Huyền trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hai người này ngu ngốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.